Bất diệt bá thể quyết, chương 1453, dạ xoa đánh tới. Góc truyện audio.com, Phật Thiền mới vào Thánh Chủ, kỳ thật cũng biết Thánh Chủ chia làm 3 đẳng cấp, theo thứ tự là Niết Bàn Thánh Chủ, Luân Hồi Thánh Chủ cùng Vô Thượng Thánh Chủ. Chỉ bất quá, thần kiến đại lục từ trước tới nay, người mạnh nhất kỳ thật cũng liền chỉ là dừng lại tại Niết Bàn cảnh Thánh Chủ mà thôi. Chỉ bất quá nắm giữ pháp tắc số lượng vượt qua phần lớn Niết Bàn Thánh Chủ mà thôi. Phật Thiền mặc dù chưa từng chứng kiến Luân Hồi Thánh Chủ cùng Vô Thượng Thánh Chủ, nhưng cũng đã được nghe nói muốn tấn cấp cái này hai đại cảnh giới điều kiện. Luân Hồi Thánh Chủ, cần muốn nắm giữ nửa nguyên số lượng pháp tắc, cũng chính là 64.800 đạo pháp tắc, mới có đột phá tới Luân Hồi cảnh hy vọng, mà Vô Thượng Thánh Chủ thì là cần muốn nắm giữ nhất nguyên chi số pháp tắc, cũng chính là 129.600 đạo pháp tắc. Như thế đông đảo pháp tắc, Phật Thiền chẳng qua là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn lúc trước ngộ ra một đầu mới pháp tắc, động thì chính là hơn ngàn năm, mà hắn muốn có đột phá đến Luân Hồi cảnh Thánh Chủ tư cách. Thế mà muốn nắm giữ 64.800 đạo pháp tắc. Cái này thật bất khả tư nghị, chỉ sợ lấy tư chất của hắn, liền xem như thọ nguyên hao tổn hết, cũng chỉ sợ khó mà nắm giữ cái này nửa nguyên số lượng 1/10 đi. Sở dĩ, tại nhìn thấy cửu uyên trên đỉnh đầu xuất hiện như vậy nhiều pháp tắc tia sáng, hắn mới có thể khiếp sợ như vậy, mà hắn cũng minh ngộ, cái này nhìn qua rất không đáng chú ý lông đen chuột. Đỉnh phong thời kỳ khẳng định là một vị vô thượng thánh chủ. Mà lại cũng tất nhiên là tới từ thượng giới. Dù sao, thần kiến đại lục liền Luân Hồi thánh chủ cũng không từng đi ra. Lại càng không cần phải nói là vô thượng thánh chủ. Chỉ có càng cao cấp hơn thượng giới mới có loại này đẳng cấp chí cường giả. Nghĩ đến loại khả năng này, Phật Thiền trong lòng kích động vạn phần. Hắn biết một lần nữa áp chế dạ xoa có hy vọng rồi. Ngươi còn tốt, ngược lại là cái kia ma sát thất lễ. Cửu Uyên cái cằm khẽ nâng, liền tranh thủ những pháp tắc kia chi lực toàn bộ đều thu nhập kim thư thế giới. Xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, trong lòng thì là trong lòng run sợ. Nhiều như vậy pháp tắc chi lực tế ra, liền xem như hắn không sử dụng, cái kia đối với áp lực của hắn cũng là cực lớn. Mộ Phong thì là khinh bỉ nhìn Cửu Uyên một chút. Hắn nhưng là biết, nhiều như vậy pháp tắc có thể đều là vô tự kim thư chủ nhân đời trước. Gia hỏa này lại lấy ra làm mưa làm gió. Thật sự là kẻ lường gạt. Bất quá, Mộ Phong ngược lại là hiếu kỳ. Cửu Uyên muốn giúp thế nào trợ Phật Thiền bọn hắn. Bản đại gia có thể cho ngươi mượn cùng ma sát mỗi người hai đạo pháp tắc chi lực. Dạng này hai người các ngươi đều là nắm giữ 10 đạo pháp tắc. Liên hợp lại, tự nhiên có thể một lần nữa áp chế cái kia dạ xoa. Cửu Uyên đôi kia quay tròn trong mắt, nhìn thẳng Phật Thiền, tiếp tục nói, bất quá ta là có điều kiện. Phật Thiền mừng rỡ trong lòng, hắn cùng ma sát chỗ lấy ở đây trong phòng ấn bị dạ xoa một người áp chế. Còn không phải bọn hắn pháp tắc chi lực so dạ xoa yếu không ít sao? Nếu các nàng đều nắm giữ 10 đạo pháp tắc, như vậy bọn hắn một lần nữa phong ấn lại Cửu Uyên. Tự nhiên không có vấn đề gì, tiền bối cứ việc nói, chỉ cần bần tăng có thể làm được, tất nhiên máu chảy đầu rơi, tuyệt không chối từ. Phật Thiền chắp tay vội vàng nói. Cửu Uyên ánh mắt lấp lóe, nhếch miệng cười nói, rất đơn giản, ta cho các ngươi mượn pháp tắc, mà các ngươi sau đó cần muốn giúp ta xâm nhập cái kia dạ xoa thánh vực bên trong. Ta muốn dạ xoa thánh vực bên trong tất cả có thể cầm tới tư nguyên. Mà các ngươi cần xuất lực. Phật Thiền khẽ giật mình, lộ ra trần chờ nói. Tiền bối, cái này chỉ sợ không có tốt như vậy xử lý. Dạ xoa thánh vực so ta cùng ma sát đều mạnh hơn không ít. Chúng ta thánh vực đều bị áp chế đến xít sao. Nếu chúng ta muốn đi vào bên trong, chỉ sợ rất khó. Cửu Uyên nhếch miệng cười một tiếng, nói. Ta cũng không cần các ngươi giúp ta mở ra dạ xoa thánh vực. Ta cần chính là các ngươi thánh lực cùng pháp tắc tương trợ. Về phần như thế nào tiến vào dạ xoa thánh vực, ta tự có biện pháp. Nghe vậy, Phật Thiền lúc này mới thở dài một hơi. Hắn là biết rõ Dạ Xoa thánh vực khủng bố đến mức nào. Cho dù hắn cũng là thánh chủ, cũng không dám tự tiện xông vào Dạ Xoa thánh vực bên trong. Ngươi đi đem ta lời nói chuyển đạt cho cái kia không có lễ phép ma sát. Cửu Uyên nhàn nhạt nói. Phật Thiền cung kính xác nhận, chính là nhắm lại hai mắt, hiển nhiên tại thông qua một loại nào đó phương pháp đang liên hệ ma sát. Khi Phật Thiền một lần nữa mở ra hai mắt về sau, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nói, Dạ Xoa đã đang điên cuồng xung kích ma phong ấn, hiện tại ma sát đã lâm vào nguy cơ, chỉ sợ sắp không chịu nổi, tiền bối, còn xin cứu chúng ta. Cửu Uyên tâm lập tức trầm xuống. Hắn cắn răng một cái, nói, tốt, ta trước cho ngươi mượn hai đạo pháp tắc chi lực, trước đem cái kia Dạ Xoa ngăn chặn, nói, Cửu Uyên hai tay bấm quyết, Mộ Phong rõ ràng có thể cảm giác được, giấu tại hắn sâu trong linh hồn vô tự kim thư mở ra. Ở vào kim thư thế giới trên không đan xen rất nhiều pháp tắc tia sáng. Có hai đầu bị móc ra, bay lượn mà ra, cái này hai đạo pháp tắc chi lực. Ta trước mượn dùng cho ngươi, nhanh chóng mang bọn ta đi ma phong ấn nơi đó đi. Cửu Uyên đem hai đạo pháp tắc đánh vào Phật Thiền trong cơ thể. Vẻ mặt nghiêm túc nói, Mộ Phong có thể rõ ràng cảm giác được, Cửu Uyên hồn thể trở nên mờ đi một chút, khí tức cũng suy yếu rất nhiều. Chỉ sợ cái này mượn ra pháp tắc chi lực, chỗ trả ra đại giới cũng không nhỏ a. Phật Thiền tại tiếp nhận hai đạo pháp tắc chi lực về sau. Toàn bộ người mặt mày tỏa sáng, sau gáy kim sắc vòng tròn càng là bắn ra ra hừng hực kim sắc hỏa diễm. Toàn thân khí tức như từ từ bay lên mặt trời, óng ánh, kịch liệt mà đại khí bàng bạc, đa tạ tiền bối ban cho vãn bối hai đạo pháp tắc chi lực. Phật Thiền đối với Cửu Uyên thật sâu không người chào, trong lòng tràn đầy kính sợ, loại này ban cho pháp tắc hành vi. Tuyệt không phải bình thường thánh chủ có thể làm được tới đất. Mà lại ngoại lai pháp tắc đều là có mãnh liệt bài xích tính. Nhưng Cửu Uyên ban cho hắn pháp tắc, chẳng những không có bài xích tính, mà lại còn phi thường phù hợp hắn đại đạo, khiến hắn vận chuyển lại, như cánh tay sai sử, mô phỏng nếu là mình ngộ ra pháp tắc đồng dạng. Đừng nói nhiều, nhanh mang chúng ta đi thôi. Cửu Uyên không kiên nhẫn nói. Phật Thiền không dám thất lễ, tay phải phất một cái, hừng hực kim mang bọc lại Mộ Phong cùng Cửu Uyên, sau đó bọn hắn chính là biến mất tại mảnh này đại dương màu vàng óng thế giới. Dãy núi trùng điệp, Tây Bắc, đồng dạng đứng thẳng một tòa xây dựa lưng vào núi Ma Tượng. Ma Tượng hậu phương là dãy núi, phía trước là một đầu uốn lượn sông lớn, giờ phút này. Ma Tượng chung quanh quẩn lấy nồng đậm màu xám sương mù. Tại trong sương mù, truyền đến từng đợt tiếng quỷ khóc sói tru, thanh âm kia phi thường làm người ta sợ hãi, nghe ngóng khiến người lưng phát lạnh. Tại sương mù xám chỗ sâu, Ma Tượng trước ngực, cùng cái kia Phật Tượng đồng dạng, có một đạo ma văn, chính là phong ấn ấn ký. Giờ phút này, ma sát cưỡi ma long. Cầm trong tay ma kiếm tại quét sạch bốn phương tám hướng vô số vọt tới bóng xám. Toàn bộ người ứng phó phi thường chật vật, tại sương mù xám trên cùng, lơ lửng một tên yêu dị thanh niên. Hắn một đầu xám trắng tóc dài, theo gió phiêu lãng, dáng dấp môi hồng răng trắng, cực kỳ anh tuấn, trong tay cầm một cây màu đen tam xoa kích, ma sát, còn phải lại dãy dụa sao, coi như ngươi làm ra tất cả vốn liếng. Cái kia cũng vô dụng, ngươi ma phong ấn tất sẽ bị ta phá, chờ ta thoát khốn về sau, liền đem các ngươi một lần nữa phong ấn ở đây, về sau lại từ từ giết các ngươi, chờ ta xuất thế về sau, ta sẽ ngay lập tức, đem các ngươi lưu tại đại lục bên trên đạo thống hết thảy diệt. Giết sạch, sau đó ta lại thả ra ta viễn cổ yêu tộc, một lần nữa nô dịch các ngươi nhân tộc. Chỉ là nhân tộc, thời kỳ viễn cổ chúng ta yêu tộc nô lệ cùng mồi ăn. Cũng mưu toan làm mảnh này chủ nhân của đại lục. Buồn cười, thanh niên yêu dị nhìn xuống bị vô số bóng xám bao vây ma sát. Nhếch miệng cười một tiếng, đôi mắt bên trong tràn đầy bạo ngược cùng tàn nhẫn chi sắc. Cách chương.